Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 98, trung tướng của ta, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì biết Nghiêm Sí sẽ không hồ nháo, sốt ruột xông ra như vậy nhất định đã có chuyện gì đó. Nghiêm Lẫm sợ rằng có liên quan đến trùng dị hình, cũng dẫn người đuổi theo. Trải qua sự việc Nghiêm Sí bị hoán đổi, tập đoàn quân đệ nhất và đệ tứ đều không có hảo cảm gì với viện nghiên cứu. Tập đoàn quân đệ tam cùng quốc hội, bất quá đối với nữ đế Solaris, mọi người vẫn rất tôn kính. Ngoại trừ sự tôn kính đối với cường giả song S, còn bởi vì vị nữ đế này đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của quốc hội. Ban đầu mọi người đều cho rằng sự xuất hiện của quân đội trực thuộc hoàng gia ngoại trừ việc cung cấp vật tư và vũ khí thì không có tác dụng gì. Bất quá khi vừa nhìn thấy Enzo, tất cả mọi người lại không nghĩ như vậy nữa. Mấy năm nay Enzo cũng thường xuyên đến quân khu để thăm hỏi. Phàm là chiến dịch lớn đều có bóng dáng của nàng. Ở trận chiến lớn đầu tiên mà Nghiêm Sí tham gia sau khi tòng quân, khi đó Enzo đang hỗ trợ trong một chiến trường khác của tập đoàn quân đệ nhất. Có năng lực chiến đấu, khả năng lãnh đạo và khả năng ứng phó rất xuất sắc. Nhìn thấy nàng đã đến, Nghiêm Lẫm và các tướng lĩnh khác có chút nhẹ nhõm. Xem ra lần này quả thật đúng là đến tiếp viện. Thấy Nghiêm Sí một phen đỡ lấy Lê Hân, Enzo không quản bọn họ nữa mà bước tới chào hỏi Nghiêm Lẫm và những người khác. Đều lão chiến hữu, Nghiêm Lẫm thay mặt toàn thể chiến sĩ tập đoàn quân đệ nhất nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của Enzo. Vô cùng cảm tạ nàng có thể vào thời điểm nguy cấp này đến chiến trường hỗ trợ. Đồng thời cũng rất lo lắng cho an nguy của nàng. Dù sao đây cũng không phải một trận chiến mà có sức mạnh cường đại là có thể sống sót. Kỳ thực, Enzo chỉ phía sau. Nhân vật chính lần này không phải ta. Ta mang vũ khí bí mật đến, Nghiêm Lẫm và những người khác nhìn theo nàng, liền thấy một thân ảnh gầy yếu, đang ôm Nghiêm Sí nôn thốc nôn tháo. Nghiêm Sí một chút cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vô cùng ôn nhu. Khi hắn thở đê ốc thì tháo kính xuống, dùng tay áo giúp hắn lau mặt. Sau khi tháo kính, mọi người có thể thấy vũ khí bí mật này là một cậu bé có đôi mắt nhỏ một mí với những nốt tàn nhang trên mặt. Những nốt tàn nhang đặc biệt bắt mắt, đặc biệt chiếm tầm nhìn. Về sau khi mọi người nhớ lại khuôn mặt của người này, phần lớn sẽ chỉ nhớ tàn nhang trên mặt hắn. Quân phục của Nghiêm Sí bị nôn ra thành một đống hỗn độn. Y hoàn toàn không chê bẩn. Sau khi lau khuôn mặt đầy tàn nhang cho cậu bé, thập phần tự nhiên hôn lên khóe miệng nơi hắn vừa nôn ra. Hoàn toàn không có ý tứ ghét bỏ. Nghiêm Lẫm không hiểu sao có cảm giác bị sét đánh. Không quản Nghiêm Nguyên Soái rồi dám thế nào về vấn đề tình cảm của con mình, tình huống sự thật căn bản không có thời gian để suy xét đến việc này. Vũ khí bí mật tàn nhang rất nhanh bị mang về căn cứ. Sau khi nhanh chóng uống một lọ nước dinh dưỡng để khôi phục thể lực rồi lại nôn lần nữa, lúc này mới tốt lên chút. Hắn bị Nghiêm Sí trực tiếp kéo thẳng vào phòng. 10 phút sau đi ra, hai người đều đã tắm rửa thay quần áo. Sắc mặt vũ khí bí mật đã tốt hơn nhiều. Trên tàn nhang cũng hiện lên một chút hồng nhuận. Cả hai người đều tắm trong 10 phút a. Nghiêm Lẫm cảm thấy tâm trạng của mình có chút phức tạp. Không nghĩ tới bản thân lại biết được bí mật của con trai trong lúc đại chiến dịch sắp diễn ra. Nghiêm Sí nhìn Nghiêm Lẫm một cái, thấp giọng nói, ta sẽ giải thích rõ ràng với ngài sau. Nghiêm Lẫm gật đầu, ông biết hiện tại không phải thời điểm rối rắm chuyện này. Trước hết phải đẩy lùi kẻ địch. Vũ khí bí mật cậu nhóc tàn nhang lại uống thêm một lọ dinh dưỡng. Lần này không nôn nữa. Thần sắc cũng tốt lên không ít. Thoạt nhìn tác dụng phụ của việc du hàng vũ trụ đã tiêu tán gần hết. Lê Hân xoa xoa bụng. Vừa rồi ở phòng Nghiêm Sí, hắn đã nuốt một viên thuốc kiện vị tiêu thực mua trước đó trong hệ thống. Quả nhiên hết nôn. Xem ra thuốc mà hệ thống cung cấp không chỉ giúp tiêu thực. Trọng yếu nhất chính là tác dụng bồi bổ dạ dày. May mắn có loại thuốc này, nếu không hôm nay hắn có thể thật sự đứt dây xích. Đứt dây xích, Da Yao Liên Di, đây là tục ngữ phía Đông Bắc Trung Quốc. Ý muốn nói chuyện quan trọng đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố đột ngột. Tuy chỉ là tục ngữ từ một địa phương, thế nhưng vì lối so sánh ẩn dụ sinh động thú vị, cộng thêm sự phát triển của phương tiện thông tin đại chúng, cụm từ này liền trở nên phổ biến, được rất nhiều người sử dụng. Mới chỉ 20 phút kể từ khi hạ cánh xuống Nam Tự Một Tinh, trùng vũ trụ bên kia thế mà lại đến gần hơn rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với trước đó. Các chiến sĩ đã làm tốt chuẩn bị nghênh địch. Nghiêm Lẫm không có ý định ở trong phòng chỉ huy để quan sát tình hình. Dưới tình huống trùng dị hình của đối thủ đã ký sinh vào binh lính bên ta, căn bản không có khả năng cứ co đầu rút cổ không ra. Các chiến sĩ đều rất khẩn trương, đối mặt với kẻ thù không rõ danh tính và có thể sẽ cửu tử nhất sinh. Nghiêm Lẫm nhất định phải cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Sống chết có nhau. Cái kia, nguyên soái, vũ khí bí mật, cậu nhóc Tàn Nhang mở miệng. Ngài hãy quay lại phòng chỉ huy. Ta sẽ cùng Nghiêm Trung tướng và Enzo thượng tướng dẫn một đội rời khỏi Nam Tự Một Tinh. Trước tiên giải quyết những con trùng dị hình trong vũ trụ. Bất quá lực lượng của ta sẽ bị hạn chế trong vũ trụ. Chiến trường cuối cùng có thể vẫn sẽ nằm trên tinh hệ Nam Tự. Hơn nữa ta chỉ có thể đối phó trùng dị hình, 1 tỷ trùng vũ trụ kia, vẫn cần nguyên soái ngài mới được. Ngươi có thể tiêu diệt trùng dị hình. Nghiêm Lẫm nhìn thân thể gầy yếu của Lê Hân, có chút nghi hoặc. Lê Hân không xác định nói, ta là người đã giết chết 30 con trùng dị hình ở Hắc Ám Tinh lúc trước. Nhưng vừa rồi nghe Nghiêm Trung tướng nói chúng nó lại tiến hóa lần nữa. Còn không rõ số lượng, ta không biết mình có thể làm được bao nhiêu, chỉ có thể cố gắng hết sức. Lúc này tình huống nguy cấp, cho dù Nghiêm Lẫm có một bụng vấn đề cũng không thể hỏi. Chỉ có thể gật đầu, nếu đã là vũ khí bí mật Enzo đưa tới, ông sẽ tin lần này. Môi trường vũ trụ quả thực bất lợi cho Lê Hân, âm thanh truyền đi cần có vật trung gian, không có âm nhạc giúp đỡ. Lê Hân rất khó công kích trùng dị hình ở cự ly xa. Thông qua tình huống đội tiền tiêu bị khống chế trước đó, phạm vi khống chế tinh thần hiện tại của trùng dị hình rộng hơn phạm vi tinh thần lực của hắn. Bản thân Lê Hân không sợ lọt vào phạm vi tấn công tinh thần của chúng, nhưng người bảo vệ hắn thì không được. Hắn không thể một mình đối phó với trùng vũ trụ, cũng không thể bảo vệ nhiều người như vậy dưới công kích của trùng dị hình. Đội tiền tiêu, đội cảnh giới, một chi đội của quân chủ lực được phái tới binh trạm, nơi đồn trú hoặc nơi tác chiến để ngăn cản địch trinh sát, thu thập tin tức, nếu như có thể, tốt nhất là chiến đấu trên tinh cầu. Lê Hân nhíu mày nói, ta biết một khi trùng vũ trụ đổ bộ sẽ rất khó để chiến đấu. Nhưng ở trong vũ trụ, dù lấy máy khuếch thanh, loa làm trung gian cũng không thể truyền đi quá xa trong tinh cầu. Hiệu lực cũng không tốt, ta không biết rốt cuộc chúng nó đã tiến hóa đến mức nào. Có lẽ ta cần phải cưỡng ép đề cao thực lực để chế trụ chúng. Có 2 biện pháp cưỡng ép đề cao thực lực, 1 là cắn thuốc, 2 là hình thức tự cứu. Sau khi cắn thuốc cần có 10 ngày để khôi phục, hình thức tự cứu chỉ có thể sử dụng 2 lần, mỗi cái đều có mặt lợi và mặt hại. Lê Hân không chỉ quan tâm mỗi chiến trường này, tệ nhất cũng phải giúp được 2 tập đoàn quân đệ nhất và đệ tứ. Nếu trùng vũ trụ thật sự mạnh như vậy, hắn cần tiến hành hình thức tự cứu trước, đến tập đoàn quân đệ tứ rồi cắn thuốc, vậy thì để cho chúng đáp xuống đi. Nghiêm A Mộc sờ sờ tóc Lê Hân, cúi đầu hôn lên những nốt tàn nhang của hắn. Em muốn làm thế nào thì làm thế đó, không cần suy xét nhiều như vậy. Có ta ở đây, Lê Hân hơi đỏ mặt. Hắn biết những nốt tàn nhang mình đang mang rất xấu. Cũng may được A Mộc trực tiếp hôn lên. Hắn chậm rãi cúi đầu, lộ ra cái gáy trắng trẻo mê người. Vậy hãy bảo vệ ta thật tốt. Được, Nghiêm Sí đơn giản đáp lại. Liền một mình điều khiển cơ giáp ra khỏi tinh cầu. Ta dẫn toàn bộ chúng nó đổ vào đất liền. Lê Hân gật đầu. Hắn đã rót tinh thần lực vào đầu Nghiêm Sí. Hiện tại Nghiêm Sí có năng lực phòng ngự. Liền tính trùng dị hình có thể đã tiến hóa, cũng không thể khống chế được Nghiêm Sí ngay lập tức. Nghiêm Sí đi rồi, vẻ mặt Lê Hân trở nên trầm tĩnh. Hắn nói với Enzo, chờ sau khi trùng vũ trụ đổ bộ, hãy thả ta một mình đối mặt với chúng. Đừng cự tuyệt. Trước khi Enzo phản đối, Lê Hân nhanh chóng nói, không phải ta tìm chết. Số lượng trùng dị hình không biết có bao nhiêu. Chúng cũng tiến hóa quá nhanh. Hơn nữa số lượng trùng vũ trụ quá nhiều khiến ta không có thời gian để kiểm tra chúng. Vì vậy ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh áp đảo để tiêu diệt chúng nó cùng một lúc. Tuy nhiên, sức mạnh hiện tại của ta không đủ để thực hiện điều này. Cho nên nhất định cần có một sự K1 trên thích tinh thần mạnh mẽ. Ta cần loại K1 trên thích mãnh liệt trong lúc sinh tử. Trong nháy mắt tăng vọt tinh thần lực, Enzo mím môi không nói chuyện, nhưng vẻ mặt vẫn là không tán thành. Cách nhìn của nàng không sai, Lê Hân quá trọng yếu, là hạt giống hy vọng duy nhất của đế quốc hiện tại. Cho dù trận chiến này có thua, nàng cũng sẽ liều mạng đưa Lê Hân đi. Làm sao có thể để hắn một mình lấy thân đi mạo hiểm chứ? Thượng tướng, Lê Hân nghiêm túc nói, đế quốc đang đối mặt với kẻ địch không rõ danh tính. Là người duy nhất có thể sử dụng tinh thần lực, nếu như lần này không thể vượt qua, thế thì không có tương lai để nói nữa. Hơn nữa ngài là quân nhân, ngài ở trên chiến trường, sẽ vì nhiệm vụ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng mà không nhận sao? Cho dù biết rõ phải chết, không thể nghi ngờ, ta cũng sẽ tiếp nhận. Như vậy giờ khắc này, mời cô đòi hỏi ta theo tiêu chuẩn yêu cầu của mình. Ta không cần người khác khoan dung. Lê Hân kiên quyết, từ lúc bắt đầu đứng trên chiến trường này, ta và cô đã không có gì khác nhau. Enzo hít sâu một hơi rồi nói, được, nhưng ta cũng sẽ chuẩn bị tốt. Một khi cậu bắt đầu sử dụng tinh thần lực, ta sẽ xuất kích, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ con trùng nào quấy rầy đến cậu. Vậy xin hãy đeo nút bịt tai. Lê Hân nhắc nhở, cũng ra lệnh cho những chiến sĩ đế quốc đều mang nút bịt tai. Ta biết mọi chiến sĩ đều có, bởi vì đôi khi tiếng nổ của đạn pháo có thể chấn điếc tai mọi người. Cho nên trên người mỗi người đều có chuẩn bị nút bịt tai. Tinh thần lực của ta sẽ cường đại hơn khi dựa vào âm nhạc mãnh liệt. Nhưng hiện tại ta còn chưa khống chế tốt sức mạnh này. Có thể vô tình ngộ thương đến người khác. Cho nên các ngươi nhất định không thể nghe. Enzo nhất nhất đáp ứng. Bọn họ chờ Nghiêm Sí bên rìa tầng khí quyển. Không đến nửa tiếng, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm xông tới. Nghiêm Sí phát tín hiệu. Mọi người nhanh chóng tiến vào tinh cầu. Một đám lớn trùng vũ trụ theo sau vọt vào. Trùng vũ trụ sẽ cùng nhau tạo thành một lớp màng bảo vệ khi điều hướng trong không gian. Khi không vội, chúng cần một khoảng thời gian để gỡ bỏ lớp màng bảo vệ này. Nhưng nếu là tình hình chiến đấu cấp bách, chúng sẽ hy sinh mạng sống của vài chục ngàn con trùng vũ trụ phía ngoài. Do chúng đột ngột gỡ bỏ lớp màng bảo vệ, việc biến đổi áp lực trong ngoài sẽ khiến những con trùng vũ trụ đó nổ tan xác mà chết. Nhưng có thể gỡ bỏ màng bảo vệ ngay lập tức, để số trùng vũ trụ còn lại chiến đấu. Loại sinh vật này không sợ chết. Điểm mạnh nhất của chúng chính là, chúng chưa bao giờ là một cá thể, mà là một đoàn thể. Tiểu đội vội vã quay lại sau chưa đầy một giờ ra ngoài. Đằng sau còn có vô số trùng vũ trụ đi theo. Nghiêm Lẫm lập tức hạ lệnh tác chiến, còn định đích thân vào cơ giáp tự mình lên sân khấu. Lúc này nhận được tin Enzo truyền đến. Nguyên soái, xin hãy chờ một chút. Ta cùng Nghiêm Sí sẽ mang theo một vài dị năng giả cấp cao thiết lập một lá chắn phòng hộ. Bảo vệ vũ khí bí mật tiêu diệt trùng dị hình trước. Sau đó mọi người lại cùng nhau tác chiến. Mà khi vũ khí bí mật chiến đấu, hãy hạ lệnh cho mọi người đeo nút bịt tai vào. Yêu cầu này rất vớ vẩn, Nghiêm Lẫm rất khó đáp ứng. Ông không thể lấy tính mạng của 6 triệu binh lính ra đùa được. Mà lúc này Nghiêm Sí cũng truyền tin đến. Nguyên soái, xin hãy hạ lệnh theo lời Enzo thượng tướng. Ta cam đoan trước khi em ấy tiêu diệt hết trùng dị hình, sẽ không có trùng vũ trụ nào đột phá được phòng tuyến. Trầm mặc 5 giây, Nghiêm Lẫm nặng nề nói. Cho dù chỉ có một con trùng vũ trụ đột phá được lá chắn của các ngươi, ta cũng sẽ lập tức hạ lệnh. Được, Nghiêm Sí cùng Enzo đồng thời nói. Giờ khắc này, tất cả trùng vũ trụ đã đổ bộ xuống tinh cầu. Mấy chục ngàn con trùng vũ trụ tự bào, đổi lấy giải phóng mang phòng hộ. Chúng nó lập tức xếp đội hình vọt tới hướng căn cứ. Mà giờ phút này, Lê Hân một mình ôm cổ cầm, ngồi trong chiến hạm lái tự động, Nghĩa Vô Phản Cố lao thẳng vào giữa đàn trùng vũ trụ. Nghĩa Vô Phản Cố, làm việc nghĩa không được chùn bước, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Hệ thống, ký chủ gặp phải công kích tinh thần từ hơn 100 thể tinh thần. Hệ thống phán đoán tinh thần lực hiện tại của ký chủ khó có thể chống lại. Ký chủ còn 2 lần hình thức tự cứu có thể dùng. Hệ thống sẽ cưỡng chế kích hoạt hình thức tự cứu cho ký chủ. Hình thức tự cứu khiến tinh thần lực của ký chủ tăng lên một bậc. Bất kỳ đạo cụ hệ thống nào cũng có thể sử dụng. Cổ cầm, phong lôi dẫn, mở ra hình thức chỉ đạo cấp đại sư. Lê Hân nói, đồng thời nhấn chức năng khuếch đại âm thanh đặc biệt được cài trong chiến hạm. Máy khuếch thanh này là bọn họ đặc biệt mang từ đế quốc đến. Với sự trợ giúp của chiếc loa, âm thanh có thể truyền đi hàng ngàn dặm. Hệ thống, mở ra hình thức tự cứu, mở ra hình thức chỉ đạo cấp đại sư, đàn tấu nhạc khúc phong lôi dẫn. Lúc này, bầy trùng vũ trụ đã ở rất gần Lê Hân. Trùng dị hình càng tập trung khóa chặt hắn. Lê Hân cảm nhận được ước chừng có 120 đạo tinh thần lực trên cấp 4 đang đánh úp về hướng mình. Tư thế này, hoàn toàn không phải muốn khống chế hắn, mà là trực tiếp phá hủy bộ não hắn. Xem ra mấy con trùng dị hình này đã ký sinh vào được các chiến sĩ. Không thiếu thể ký sinh. Hơn nữa trải qua vài trận chiến trước đó, chúng đã phát hiện không cần phải điều khiển chiến sĩ. Tinh thần của khuê cơ nhân vốn đã dễ dị biến. Khống chế tinh thần tiêu tốn nhiều tinh thần lực hơn phá hỏng tinh thần. Mà hiệu quả đạt được thực sự tương tự nhau. Thậm chí có thể nói, một chiến sĩ điên cuồng có lực sát thương lớn hơn chiến sĩ bị khống chế nhiều. Nhưng mà, chúng mày tìm nhầm người rồi. Lê Hân cười lạnh một cái, đầu ngón tay dừng trên cổ cầm. Hình thức chỉ đạo cấp đại sư nhập thân, ngón tay hắn bay trên dây đàn như mây trôi nước chảy. Tiếng nhạc sầm sầm xuyên qua máy khuếch thanh phiêu tán, trong tiếng nhạc mang theo tinh thần lực vô cùng cường đại. Tiếng cầm rõ ràng nổi tiếng là trong trèo, lúc này lại như vũ bão, vội vã mà mãnh liệt, trong tiếng nhạc mơ hồ mang theo tiếng sấm cùng tiếng gió. Sấm sét đang đến. Mưa gió đang đến, tinh thần lực mạnh mẽ cũng xuyên qua tiếng nhạc đáng sợ này truyền tải cảnh tượng ra ngoài. Hai mắt Lê Hân dần dần bị màu bạc lấp kín. Tinh thần lực cấp 7 giúp tinh thần lực của hắn càng thêm dồi dào. Hình thức lục cảm tuyệt đối có lực cảm giác càng mạnh hơn. Hắn nghe không được, nhìn không thấy, ngay cả chuyển động cơ thể cũng không có cảm giác. Ngón tay vẫn có thể múa trên cổ cầm, không phải dựa vào sức lực tứ chi, mà là tinh thần đang thúc giục cơ thể chuyển động. Lúc này Lê Hân không cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Cơ thể hắn giống như một con rối được điều khiển bởi tinh thần. Không đau không mệt, Chỉ cần hắn có ý thức, thân thể liền có thể động. Khởi điểm là xu hướng hình thành cơn bão, mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, gió thổi mưa dông tràn vào các tòa nhà. Trong tiếng nhạc một mảnh áp lực trầm thấp cùng tiếng gió gào thét hoang dài. Trước sự biến đổi đáng sợ của khí áp, ngày đó, chèn ép toàn bộ tinh thần lực của trùng dị hình. Chúng nó muốn công kích Lê Hân, lại phát hiện lực lượng của mình căn bản không thể động. Bị áp đến gắt gao, khí áp, áp suất không khí, trùng dị hình cùng trùng vũ trụ giống nhau, đều từ một mẫu trùng sinh ra. Chúng nó đều là thể cộng đồng tinh thần. Khi phát hiện việc công kích phân tán không thể thương tổn đến Lê Hân, ngược lại còn làm chính mình không thể nhúc nhích, lập tức hợp nhất tinh thần. Chúng nó vốn là một thể, muốn dung hợp tinh thần lực lại với nhau là điều khá dễ dàng. Mà sau khi tinh thần lực ngưng tụ lại một chỗ, khí áp âm trầm không thể tiếp tục đè ép ngăn chặn những con trùng đã hợp nhất này nữa. Nhưng phong lôi dẫn, bất quá chỉ mới ở đoạn đầu mà thôi. Đột nhiên, cơn mưa xối xả trực tiếp hạ xuống mà không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nện lên mình đám trùng dị hình vừa mới ngưng tụ lại cùng nhau kia. Tấn lôi liệt phong, tiếng gầm rú đáng sợ kèm theo cơn mưa xối xả như muốn nổ sập cả một vùng lớn. Đinh tai nhức óc, mỗi một tiếng sét đều khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển một chút. Tiết tấu nhạc khúc mới lạ đột ngột, u ám dồn dập, khí thế uy vũ hùng tráng, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió hiu hiu, đem những con trùng dị hình vừa tụ lại với nhau thậm chí không thể đứng dậy. Tấn lôi liệt phong, một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là sấm sét nhanh và gió dữ rồi. Tinh thần lực đáng sợ trực tiếp đâm vào đại não những binh lính bị ký sinh kia. Tinh chuẩn tìm được trùng dị hình đang mượn năng lượng bên trong nhân não. Không chút khách khí công kích chúng, sắc bén như thiểm điện, tiếng gầm giống đinh tai trong mây đen, thỉnh thoảng có những tia sét cắt ngang như muốn xé toạc cả bầu trời. Hơn trăm con trùng dị hình liền đáng thương như trùng bình thường. Toàn thân cuộn tròn, run rẩy trong não của thể ký sinh, so với những con trùng vũ trụ không sợ chết. Tinh thần chúng mẫn cảm hơn nhiều, cũng có một chút cảm xúc. Có lẽ chúng cũng không sợ chết, nhưng không sợ chết không có nghĩa sẽ không sợ hãi. Dưới tình huống chấn động này, đám trùng đáng thương lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thiên uy. Nhưng mà lúc này sợ hãi đã quá muộn, dưới gió rít thành dao, tinh thần lực giống như lưỡi dao gió xẹt qua thân thể yếu ớt của chúng. Trùng dị hình ở trong bầy trùng vũ trụ, giấy rủa run rẩy một chút, sau đó thật sự giống như bị lưỡi dao sắc cắt qua yết hầu. Không nhúc nhích nữa, chết đến không thể nghi ngờ, sét đánh chấn động bầu trời, thiểm điện chói lọi đáng sợ chém xuống dợp trời kín đất. Điện quang đi qua, trùng dị hình ngay cả cơ hội co rút cũng không có. Cứ như vậy không còn tiếng động nào nữa. 120 con trùng dị hình thì thế nào? Tiến hóa thì đã sao? Ở dưới sức mạnh của thiên địa, làm sao chúng có thể tránh được? Tất cả tinh thần lực đều không còn động tĩnh. Lôi phong dần dần tán đi. Mưa rào từ từ ngừng lại. Mây đen tách ra. Bầu trời đen kịt bị ánh sáng xua tan. Bảy đạo màu sắc rực rỡ xé rách không trung, bắt đầu chiếu ra những tia sáng chiến thắng muôn màu muôn vẻ. Mưa gió cầu vòng, tiếng đàn kết thúc, ngân quang trong mắt Lê Hân tiêu tán, ôm ầm lăn xuống từ ghế ngồi. Sau khi đàn đến âm tiết cuối cùng, hắn liền mất đi chi giác. Toàn thân mềm nhũn, ngã gục trên ghế, chiến hạm vẫn còn đang thành thật tự động lái. Lúc này có trùng vũ trụ đột kích, chiến hạm tránh sang một bên. Vô tình khiến Lê Hân đang bất tỉnh lăn từ đầu chiến hạm xuống phía đuôi. Chờ chiến hạm khôi phục tiếp tục lái, hắn lại lăn trở về. Ngày hôm đó, nút bịt tai cũng không chặn được tất cả tiếng nhạc. Cũng không phải nút bịt tai không tốt, mà là ngoại trừ tác dụng của tinh thần lực cấp 7. còn có viễn cảnh hình thành từ tinh thần. Lúc tinh thần lực Lê Hân đang ở cấp 3, từng đàn mai hoa tam lộng trên nguyên thủy tinh khiến mọi người chính mắt nhìn thấy hoa mận nở rộ trong tuyết trắng. Hôm nay tinh thần lực đạt tới cấp 7, viễn cảnh tinh thần thậm chí còn đáng sợ hơn. Vào ngày hôm đó, tất cả những chiến sĩ đã nhìn thấy bầu trời đen kịt, mưa gió dữ dội, kinh lôi thiểm điện, cùng với khung cảnh tráng lệ của mây đen tách ra nhường chỗ cho hào quang vạn trượng. Dưới cảnh tượng như vậy, sao có thể không hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dưới cảnh tượng như vậy, có người lén lút mở nút bịt tay ra một khe nhỏ. Nháy mắt bị tiếng nhạc mỏng manh kia chinh phục, trong mắt tràn đầy cuồng phong sấm chớp, cuồn cuộn không ngừng, Nghiêm Lẫm là một trong số đó. Mục tiêu tấn công của Lê Hân không phải nhân loại mà là trùng dị hình. Tinh thần lực cấp 7 không đủ để hắn hoàn toàn chế ngự lực công kích của nhạc khúc này. Bất quá sự lĩnh ngộ từ lục cảm tuyệt đối lại giúp hắn lập tức dung hợp hoàn mỹ tinh thần lực của mình cùng âm nhạc. Sau khi ý thức dung hợp với âm nhạc, tấn công sẽ khác biệt. Lê Hân điều khiển một chút phạm vi tấn công của âm nhạc, chủ yếu công kích vào trùng dị hình, nhân loại sẽ ít bị ảnh hưởng hơn rất nhiều. Hơn nữa Nghiêm Lẫm chỉ kéo nút bịt tay ra một khe nhỏ. Thứ tiến vào đầu là âm thanh cực kỳ mỏng manh, mặc dù vậy, ông vẫn cảm giác như thể mình đang bị khống chế. Chỉ muốn được cùng gió thét mưa rào, hóa thành sấm sét trên trời ngày đó. Chiến ý dạt dào, tinh thần lực đáng sợ, lực chinh phục đáng sợ. Nhưng Nghiêm Lẫm với tư cách là một nguyên soái, khi nhận ra âm nhạc ít gây hại cho bản thân, ngược lại có thể kích phát ý chí chiến đấu, liền lập tức hạ lệnh cho toàn bộ binh lính kéo nút bịt tay ra một chút. Lắng nghe lôi phong mãnh liệt này một chút. Tầm mắt của tất cả chiến sĩ bị hấp dẫn bởi nhạc khúc mang theo lực chinh phục đáng sợ này đến chiến hạm đang lắc lư giữa bầy trùng vũ trụ. Đây là tiếng nhạc được chơi bởi nhạc khí cổ quái mà cậu nhóc tàn nhang kia ôm sao? Đây là âm nhạc quang tử chưa từng có lực chinh phục như vậy. Càng không có lực rung động đáng sợ như vậy. Nhiệt huyết bọn họ sôi trào, chiến ý lẫm liệt. Giống như giờ phút này mình chính là gió, chính là sét, dế tê chết tất cả đám trùng vũ trụ kia không còn một mảnh. Nguyên bản chỉ có Enzo cùng Nghiêm Sí dẫn đội gian nan bảo vệ Lê Hân vừa rồi mất đi cảm giác, chỉ chuyên tâm giải quyết trùng dị hình. Trước mặt 1 tỷ trùng vũ trụ, khả năng bảo vệ của họ quá yếu, mà bởi vì cảm nhận sức mạnh gây tổn thương của Lê Hân, trùng vũ trụ đều như không muốn sống đạp lên vô số thi thể đánh về phía Lê Hân. Muốn phá hủy chiếc chiến hạm nhỏ này, lôi người bên trong ra ăn sạch. Người này có uy HP quá lớn với chúng, nhưng chúng nó không có cơ hội. Trong mắt những chiến sĩ bị phong lôi dẫn chinh phục lúc này chỉ có chiếc chiến hạm lung lay sắp đổ trong gió sét. Đây là nơi linh hồn bọn họ trú ngụ. Nghiêm Lẫm là lão tướng, trực giác của ông khá nhạy bén, khoảnh khắc nghe thấy tiếng nhạc, lập tức nhận ra rằng những con trùng dị hình khi đối mặt trực diện với lực lượng đáng sợ này sẽ khó bảo toàn bản thân. Không còn thừa sức công kích tinh thần các chiến sĩ, lúc này xông vào phạm vi khống chế tinh thần của chúng cũng không sao. Mắt thấy đám người Enzo đã chóc khâm kiến trừ, trùng vũ trụ lại hóa thành đội cảm tử thề sẽ hủy diệt chiến hạm. Ông quyết định thật nhanh, hạ lệnh cho toàn đội phát động tổng công kích, diệt sạch hết trùng vũ trụ, chóc khâm kiến trừ, áo quần rách nát, rách trên hở dưới, ví cuộc sống khốn khó hoặc hoàn cảnh quẫn bách. Ngày hôm đó nam tự một tinh nhuốm đầy máu, ngày hôm đó không một chiến sĩ nào sợ hãi chiến đấu. Trong lòng bọn họ đều là lôi phong, tràn ngập chiến ý. Bọn họ nhìn thấy có một cậu bé gầy yếu. Vì không muốn bọn họ chịu phải công kích tinh thần của trùng dị hình, hiểu lầm, rõ ràng là muốn ép bản thân tiến vào hình thức tự cứu. Mà một mình chiến đấu, bọn họ nhìn thấy thiên biến, nghe được thứ âm nhạc khiến họ không thể suy nghĩ kia. Bọn họ không phải Lôi Phong, sức mạnh kinh thiên chân chính là những gì cậu bé có. Bọn họ chỉ là hạt mưa giữa cuồng phong sấm chớp này. Gấp gáp rơi xuống, văng trên mặt đất, mỗi một hạt đều gây ra thiệt hại nặng nề cho quân địch. Ngày hôm đó, Nam Tự Một Tinh đã tập hợp 6 triệu chiến sĩ. Trên thực tế 6 triệu chiến sĩ chống lại 1 tỷ trùng vũ trụ là có chút quá sức. Nhưng các chiến sĩ đã dũng cảm tiến lên. Sau một trận chiến 1 tỷ trùng vũ trụ đã bị tàn sát hầu như không còn. Số người tử vong không đến 10.000. Còn lại trọng thương, bị thương nhẹ khoảng chừng 2 triệu người. Nhưng không quản thế nào, bọn họ đã đánh một trận thắng xuất sắc. Hơn nữa đều còn sống. Dưới sự dũng cảm của các chiến sĩ, trận chiến đã kết thúc chỉ sau 2 giờ. Một quả cầu lửa lao về phía chiến hạm đã ngã xuống. Trung tướng Nghiêm Sí của bọn họ ôm một thiếu niên đang hôn mê từ trong chiến hạm đi ra. Hắn gầy yếu như vậy, trên người xanh xanh tím tím, bị va đập lại vô cùng khiến người ta kính phục. Tàn nhang trên mặt thiếu niên thoạt nhìn cũng không xấu nữa. Ngược lại có chút đáng yêu. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được 599 triệu fan tử trung. Trong một lần đạt được hơn 5 triệu fan, đưa tặng đoạn 1 và đoạn 2 của khúc phổ truyền thuyết Thượng Cổ Hiệp Tiên Du. Tổng cộng 6 đoạn, số thuần fan hiện tại của ký chủ là 8.73 triệu, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, cách chương.